Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 204, Bạo Tàu Yagami sản phẩm đặc biệt. Hắn hỏa ma có ở đây không dùng lôi hệ năng lực dưới tình huống còn có thể một người thiêu tam đại tướng mà đứng ở thế bất bại. Cái này chủ yếu nhất cũng là hắn dựa vào bất tử Blue Fire biến thái sống lại năng lực. Dĩ nhiên cùng tam đại tướng lấy thương đổi thương cho hao tổn nữa. Tạp A còng chi A còng trùng nếu như không có bất tử Blue Fire nói. Cũng không cần lôi hệ năng lực. Chỉ một dùng hỏa hệ năng lực nói. Như vậy hắn đối mặt hai đại đem có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng đối mặt tam tướng. Có thể chống đỡ mấy giờ cũng sẽ bị bắt lại. Nhưng nếu là lôi viêm song thuộc tính đồng thời sử dụng nói. Hiệu quả sẽ như thế nào hắn còn không biết rõ. Bởi vì có thể để cho hắn đồng thời sử dụng lôi viêm song thuộc tính thời cơ còn chưa tới. Đương nhiên, một mình đấu tam tướng. Hắn còn có một cái có thể thông qua ăn hỏa diễm tới tăng thêm thể lực. Cái này cũng là nguyên nhân ở trong một trong. Hiện tại Kim Sư Tử bị áp chế. Cũng bị hỏa ma cho hao tổn không ít. Hắn khẳng định sẽ xuất hiện thế yếu nếu như ngươi liền điểm này năng lực mà thôi nói. Kim Sư Tử, ngươi tận thế cũng liền ngã đầu. Yagami Kyo nói từ, vừa nói, cả người chung quanh thân thể bập bềnh ra một trận đỏ như màu máu khí tức. Đồng thời, Yagami Kyo cả người nửa người trên cũng nửa cúi xuống đến. Hai tay vô lực rũ xuống. Hai chân chữ bát mở ra đứng. Cả người biểu tình đều vô cùng dữ tợn bạo là. Cái trạng thái này Yagami Kyo. Chỉ cần xem qua quần đảo Sabaody kia một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu. Như vậy thì biết rõ. Hắn hỏa ma điên cuồng hơn. Không sẽ lại lợi dụng lấy thương đổi thương cách thức cùng ngươi hao tổn. Mà là dùng càng điên cuồng cận chiến sáp lá cả cùng ngươi tới thật. Yagami Kyo bình thường dưới trạng thái thể thuật cấp bậc là 99 cấp. Nhưng là một khi tiến vào bạo tẩu hình thức. Như vậy hắn thể thuật cấp bậc chính là đạt tới level 100. Trực tiếp phong, đạt tới hoàn mỹ nhất mức độ. Khi tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó. Coi như không đem làm thương đổi thương, lấy quyền đổi quyền, lấy chiêu đổi chiêu cách thức tới tiêu phí Kim Sư Tử. Như vậy hắn cũng có thể dùng điên cuồng thể thuật tấn công tăng nhanh đánh bại Kim Sư Tử tốc độ. Đây là, nhìn thấy hỏa ma loại trạng thái này, nguyên soái Sengoku cùng Akainu Sakazuki hai người đều nhíu mày. A thiết quyền gáp, Aokiji câu ra. Kijaru Boru Salino cùng Lam Hồ Ly Isdet bốn người, đều ăn ý thấp giọng đáp lại, tỏ ý không sai, đây chính là hỏa ma một loại hình thức, bạo tẩu hình thức, ô ha ha đến đây đi, Kim Sư Tử ngươi ngày hôm đó cho lão già kia, tiến vào bạo tẩu hỏa ma Yagami Kyo, không đơn thuần người trở nên cuồng bạo, chính là cái này tính cách cũng phi thường phách lối, giọng nói cũng phi thường tổn hại. Isdet nghe xong nam nhân mình như thể nhổ nước bọt Kim Sư Tử Siki sau. Tâm trung nhẫn không ngừng cười trộm. Đáng ghét, đi chết, bị Yagami Kyo như thể nhục mạ. Siki nơi nào còn có thể nhịn được. Nhanh chóng dùng phiêu phiêu quả thực năng lực. Muốn đem chung quanh thân thể không khí nhanh chóng vào bên trong cơ thể. Sau đó đối với, đúng, trước mặt Yagami Kyo tiến hành phun ra công kích. Nhưng là. Ngay tại hắn chuẩn bị phun ra không khí áp lực pháo thời điểm. Hỏa ma quỷ mị như vậy xuất hiện ở trước người hắn đột nhiên xuất hiện hỏa ma. Khiếp sợ tất cả mọi người. Nhất là Kim Sư Tử. Hoàn toàn không có thể thói quen hỏa ma tốc độ sẽ như thế nhanh đến nước này. Cái này cũng là bởi vì trước Kim Sư Tử thói quen hỏa ma bình thường dưới trạng thái tốc độ. Hiện tại hắn tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó. Tốc độ sẽ nhắc nhở, cho nên thoáng cái không có đề phòng hắn loại tốc độ này tăng lên. Cho nên động tác liền phản ứng chậm, chính là cái này động tác phản ứng chậm. Yagami Kyo đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, dữ tợn cười lạnh cho hắn sâu sắc ảnh hưởng. Bạo tẩu giết tốc độ, như quỷ mị xuất hiện ở Kim Sư Tử trước người hỏa ma. Hai quả đấm bao quanh hỏa diễm. Điên cuồng Kim Sư Tử Siki tiến hành cực nhanh thiết quyền công kích. Đoàng đoàng đoàng, chiêu này cuối cùng mà nói chính là lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ đánh ra quả đấm, nhượng quả đấm công kích số lần đạt tới 100 lần. Như vậy cũng tốt lắm, phi cao su súng máy, không sai biệt lắm. Nhìn qua giống như là mấy chục quả đấm tại đồng thời công kích dường như. Phi thường kinh khủng bạo lực hữu hiệu công kích. Ngạch a, Yagami Kyo bạo lực công kích. Nhượng kim sư tử Shiki đang cùng hắn kịch chiến 2 ngày 2 đêm sau. Đầu lần phát ra tiếng kêu thống khổ. Nhưng chính là loại đau khổ này tiếng kêu. Nhượng Yagami Kyo công kích hắn kim sư tử Shiki thời điểm vô cùng hưng phấn. Khi hắn tiến vào bạo tẩu hình thức, đối thủ càng thống khổ. Hắn bạo tẩu Yagami thì càng hưng phấn. Bởi vì này thời điểm hắn, chỉ có khi nghe thấy đối thủ thống khổ mới có thể kích thích đến hắn cảm giác hưng phấn đi ra. Cuối cùng một quyền, Yagami Kyo đem Shiki cả người cho đánh bay. Người sau chịu đựng hắn nhiều như vậy chiêu thức. Thân thể cơ năng kỳ quái bị đóng kết. Không động đậy. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Kim sư tử Shiki còn không có làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Bạo tàu Yagami lóe lên. Đi tới hắn phía dưới. Eo rung một cái. Một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam bạo thể mà ra. Ầm, từ Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra ngọn lửa màu u lam tạo thành một đạo hỏa diễm hỏa trụ. Đem tại trên đầu của hắn không kim sư tử Shiki thân thể cho đánh bay. Lần hai đối với. Đúng. Thân thể của hắn kỹ năng có thể tiến hành đông. Ách ha. Sau lưng chịu đựng Yagami Kyo hỏa diễm hỏa trụ đánh sau. Kim sư tử rên lên một tiếng lần hai bay rớt ra ngoài. Có thể lúc này. Bộc phát ra hỏa diễm sau đó hỏa ma. Thân thể phía sau quỷ dị lóe lên hỏa diễm cánh. Đương hỏa diễm cánh biến mất, hỏa diễm truyền đạt đến tả hữu hai quả đấm trên. Tiếp theo tại sở hữu nhìn kỹ, hỏa ma dữ tợn cười lạnh. Bạo tàu thiên quốc, hưu ầm, Yagami Kyo bước lướt lao ra. Đem bao quanh hỏa diễm hai quả đấm bạo lực oanh đánh ngã bay xuống kim sư tử Shiki trên ngực. Đương hai quả đấm tiếp xúc người sau lồng ngực lúc, hỏa diễm nổ mạnh. Lần hai đem kim sư tử Shiki thân thể cơ năng cho đông. Hừ hừ, lần hai gặp công kích, thân thể cơ năng lần hai gặp đông. Cái này làm cho kim sư tử cảm giác mình đặc biệt bực bội. Đây chính là bạo tàu Yagami bạo tàu liên chiêu công kích à. Mà gặp, câu ra, is dead, Boru Salino bốn người này nếu là nghe nói. Chính xác sẽ trả lời. Không sai, đây chính là hỏa ma sản phẩm đặc biệt. Cuồng thể hệ liệt liên chiêu. Ồ ha ha, lần hai đem kim sư tử cho đánh bay sau. Bạo tàu Yagami Kyo điên cuồng cười như điên. Thân thể như quỷ mị đuổi kịp kim sư tử. Sau đó hai tay khoanh tại đầu. Giống giận, bạo tàu xài hoa. Bịch bịch rầm rầm tê tê ầm tê tê oanh. Hai tay khoanh chấm dứt sau khi kết thúc. Đầu tiên là làm ra bát chỉ nữ một hệ liệt công kích. Trọng quyền đánh, hỏa câu tay đánh, chảo kích xé rách. Lại tiếp theo chính là nắm đầu hắn bóp vỡ ra hỏa diễm. Đương kim sư tử bị nổ tung ra hỏa diễm nổ bay lên sau. Hỏa ma lần hai tiến hành điên cuồng hơn chảo kích xé rách. Một cái tiến hành 5 lần tăng thêm chảo kích xé rách sau đó. Hai tay khoanh, thân thể ngửa về đằng sau. Mãnh liệt hất về phía trước một cái. Dưới chân bằng không tà xạ ra một đạo hỏa diễm hỏa trụ. Lần hai đem kim sư tử Shiki đánh bay. Xa, lần này ngược đãi coi như nghiêm trọng. Nhưng là, tiến vào bạo tẩu hình thức hỏa ma. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không đau lòng vì ngươi. Tại ngươi bị đánh bay lúc. Tại lần hai đuổi theo. Bàn tay đánh ra đầu ngươi. Cả người từ không trung hạ xuống. Ấn lại đầu ngươi đập trên mặt đất. Bạo tẩu diễm âu. Ầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.